Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 028 trước cửa không tài, quỷ vỗ tay. 1. Sao, Dương Tử Mi, Dương Đức Kiệt nơi Hoàng Minh khu là thành phố A Phú Hào khu. Dương Tử Mi thấy bốn phía hoàn cảnh thực không tồi. Làm xong cung tiễn sát sau cũng liền tùy ý đi dạo. Lại nghe thấy một cái giòn ngọt thanh âm ni quay đầu. Lại là lớp trưởng Hạ Mạt. Hạ Mạt lúc này ăn mặc một bộ ngắn tay màu trắng tennis phục. Ngạch đổ mồ hôi say sưa. Gương mặt đỏ bừng. Toàn thân tràn đầy thanh xuân thiếu nữ sức sống. Đối với Hạ Mạt, Dương Tử Mi là hảo cảm. Nàng xoay người mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Lớp trưởng, người hảo nha, ha ha. Đừng gọi là gì lớp trưởng. Trực tiếp kêu ta Hạ Mạt hảo. Hạ Mạt chạy chậm đi lên. Cùng nàng song song ở bên nhau. Tử Mi, người cũng ở nơi này. Dương Tử Mi lắc đầu. Nơi này phòng ở đều là cái loại này độc lập mang tiểu đình viện tiểu lâu phòng. Tuy rằng 2002 năm bất động sản bọt biển còn không có lên, nhưng ít ra cũng muốn 80 nhiều vạn. Không phải bình thường dân chúng có khả năng trụ đến khởi. Tới tìm người, không phải tùy tiện đi bộ kia hảo nha. Đi nhà ta ngồi ngồi, nhà ta liền trụ nơi đó. Hạ Mặt chỉ vào một đống màu đỏ ngoại gạch tường tiểu dương lâu nói. Thấy nàng như vậy nhiệt tình, Dương Tử Mi cũng không hảo phất nàng ý, đi theo nàng qua đi. Hạ gia đình viện tài không ít hoa cỏ cây cối, rất là tươi mát thoải mái. Nhưng Dương Tử Mi thấy trước cửa kia một cây xanh tươi chót vót cây dương thời điểm, không khỏi nhíu nhíu mày, cũng liền dùng thiên nhãn quan khán này đống lâu. Phát hiện nơi nơi mông lung nhàn nhạt màu xám, mà màu xám nơi phát ra còn lại là này quả cây dương. May mà chính là hình thành âm sát khí còn không tính trọng. Này cây dương khi nào trồng trọt? Dương Tử Mi hỏi. Này cây dương là một tháng trước ta ba nhổ trồng lại đây. Thụ lớn lên tù rất, chạc cây phồn đa, gió thổi qua kia lá cây cũng liền xôn xao vang, rất là dễ nghe đâu. Hạ Mặt cười nói, may mắn mới nhổ trồng một tháng, nếu không lâu rồi, hạ gia tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Hạ Mặt, sắp tới nhà ngươi hay không thuận lợi? Dương Tử Mi nhìn Hạ Mặt hỏi. Hạ Mặt ánh mắt hơi hơi ảm ảm, sau đó dùng thực nghi hoặc ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Lời này sao nói, nếu ta nói cho ngươi, ta là một cái phong thủy thầy tướng, ngươi tin hay không? Dương Tử Mi thực nghiêm túc mà nhìn Hạ Mạt, ha ha, Tử Mi, đừng nói giỡn, ngươi nơi nào lớn lên giống thần côn, ngươi giống tiên nữ nhiều một chút. Hạ Mạt nở nụ cười, cha mẹ ngươi ở nhà sao? Hạ Mạt cảm giác Dương Tử Mi quái quái. Một mở miệng liền hỏi nhà mình hay không thuận lợi, hỏi cha mẹ hay không ở nhà, còn thần bí hề hề nói chính mình là phong thủy thầy tướng. Lúc này, từ ngoài cửa đi vào một cái dẫn theo màu đen công văn bao trung niên nam nhân. Thân thể cao lớn chắc nịch, hơi béo, ngũ quan cùng Hạ Mặt có vài phần tương tự, chỉ là ấn đường hơi ảm. Đuôi lông mày rủ xuống, vẻ mặt uể oải chi khí. Ba, ngươi đã trở lại. Hạ Mặt vừa nhìn thấy, vui sướng mà đón đi lên, duỗi tay tiếp nhận Hạ Quốc Huy công văn bao. Ân, Hạ Quốc Huy kéo kéo cà vạt, trả lời ngữ khí có điểm mệt mỏi. Theo sau thấy Dương Tử Mi, hơi hơi đánh tỉnh tinh thần tới, chiều nàng cười cười, sau đó hỏi Hạ Mặt. Ngươi đồng học tới, đúng vậy, ba, đây là chúng ta ban tân chuyển trường tới đồng học. Dương Tử Mi, Hạ Mạt lại xoay mặt nhìn phía Dương Tử Mi. đây là ta ba, Hạ thúc thúc hảo. Dương Tử Mi lễ phép hỏi hảo. Hơn nữa thuận tiện dùng thiên nhãn xem hắn, phát hiện hắn vừa mới đánh mất một bút đại sinh ý. Mắt thấy liền phải ký hợp đồng, lại quỷ thiết thần sử nửa đường sát ra cái trình rào kim. Chính là đem hắn hộ khách đoạt đi rồi, làm hắn lập tức không thấy 100 vạn lợi nhuận. Dương Đồng học hảo, Hạ Quốc Huy tuy rằng uể oải mệt mỏi, lại vẫn như cũ không mất lễ tiết. Dương lễ phép tươi cười hô, mời vào phòng ngồi ngồi, cảm ơn Hạ thúc thúc. Dương Tử Mi đi theo bọn họ vào phòng. Sau, hết chương.